kết cục có lẽ sẽ có chỗ khác biệt. Nhưng Malagras chỉ là tiếp nhận hắn viễn trình lực lượng quán chú vật dẫn. Sẽ có loại kết quả này không có chút nào kỳ quái. Ngoặc kép chấm chấm, bán thần. Một bên khác, Aloria cũng đang cùng Dragonhawk cùng cự hùng loa tiến hành tương tự đối thoại. Agni Châu tại trong tuyệt vọng tiết độc hành vi đã từ Akilzon nói cho cái khác mấy tên loa. Bọn hắn hoàn toàn không có tiếp tục viện trợ Châu dự định. Giải quyết hết thủ thành hai tên Akmani cao tầng về sau. Toàn bộ Zulerman triệt để bị hai eo cầm xuống. Còn lại bình dân mặc dù cũng có được nhất định sức chiến đấu. Nhưng bọn hắn khuyết thiếu như binh sĩ phấn khởi dũng khí phản kháng. Tại hai eo xua đuổi dưới không thể không rời đi bản thân thế hệ ở lại quê hương. Laresa cùng Kaenertha bọn người đứng tại Zulerman tàn tạ trên tường thành đưa mắt nhìn những thứ. Này ủ rũ châu bình dân từ Thaler Chimon rời khỏi Akmani rừng rậm. Andrea mở miệng hướng Kaenertha hỏi, thật không cần giết chết bọn hắn. Ngươi liền không sợ những thứ này Akmani châu về sau ngóc đầu trở lại sao? Kaenertha đa nhã cười cười, đã mất đi loa ủng hộ và hai tên cao tầng trọng tướng. Akmani châu vốn là suy yếu thực lực, càng là nguyên khí đại thương. Rời đi những thứ này Akmani, bình dân hẳn là sẽ bị Isuel Mosflayer thị tộc hấp thu. Nhưng Mosflayer châu cùng Akmani người tông chủ này thị tộc tại thấy xa cùng tiến thủ trong lòng. Đều có cách biệt một trời. Ta không cho rằng bọn hắn còn có thể đối Queerthaler tạo thành cái uy hiếp gì. Andrea nhún vai, không nói thêm gì nữa. Gaenertha hẳn là đối với mấy cái này tay không tấc sắt châu không hạ thủ được. Tựa như hắn lúc trước nhất thời mềm lòng khoan thứ đám kia Senfuri châu dư nghiệt đồng dạng. Được rồi, để hắn dài cái giáo huấn cũng tốt. Tự mình trải qua sự tình mới có thể ký ức vẫn còn mới mẻ. Làm Akmani bình dân đại quy mô từ Thaler, chi môn đào vong mà ra lúc, Cherulean xuất lính quân yểm trợ vừa vặn từ Hinterland chạy đến. Hắn không hiểu ra sao nhìn xem những thứ này mặt ủ mày trao châu bình dân chẳng có mục đích khắp. Nơi du đáng, ngoặc kép chấm chấm, cái quỷ gì? Ngăn bọn họ lại ép hỏi tình báo. Căn cứ Andrea phỏng đoán, bộ lạc đại quân tàu ngộ Nai eo cường lực ngăn cản về sau. Mắt thấy công hãm Silvermoon City vô vọng, thiết thực Orgrim tám thành sẽ như vậy rút quân. Quay đầu tiếp tục hướng Lordaeron tiến lên, mà Junazin khẳng định sẽ không buông tha yêu cầu bộ lạc thực hiện hứa hẹn. Forest Châu cùng Orc cuối cùng tất nhiên sẽ trở mặt. Nguyên bản Andrea dự tính Junazin sẽ tại bộ lạc đại quân về sau mới chật vật đòi lại Zulerman. Nhưng tình thế có chút vượt quá dự liệu của hắn. Khi sắc trời bắt đầu tảng sáng lúc, đầu tiên là đã từng thấy qua Stormriver thị tộc lòng bàn chân bôi dầu hướng Thaler Chimon chạy vọt. Theo sát phía sau cũng không phải là Orgrim bộ lạc đại quân, mà là Junazin xuất lĩnh Forest Châu liên quân. Mà lại những thứ này châu rất khôi hài tại khoảng cách Zulerman không xa mặt trời thánh điện phủ. Cận phát sinh cãi lộn, tan rã trong không vui Forest châu tất cả thị tộc như vậy mỗi người đi một ngả. Làm Junazin một mặt không cam lòng xuất lĩnh Akmani các dũng sĩ hướng Zulerman phương hướng chạy bộ. Tiến lên lúc, Orgrim Orc đại quân rốt cục theo sau, vừa vặn cùng Akmani châu dịch ra. Hướng Thaler Chimon phương hướng rút lui, tiếp xuống Andrea bọn người ngay tại Junazin trên mặt kiến thức đến biến sắc mặt tuyệt kỹ. Biểu tình biến hóa vô số lần về sau, Junazin sắc mặt cuối cùng biến thành một mảnh cho tàn. Hắn triệt để tuyệt vọng, làm Kaenertha hạ lệnh chiến đấu một đêm hai eo ra khỏi thành tiêu diệt chi này sau cùng Akmani. Quân đội dư nghiệt lúc không phản ứng chút nào, Junazin bị một tên Akmani đốc quân vừa lôi vừa kéo lôi đi. Theo sát lấy bộ lạc đại quân bước chân hướng Thaler Chimon rút lui. Thaler Chimon bên ngoài, Trillian từ bọn này Akmani bình dân trong miệng hỏi ra tình thế đại khái đi qua. Queerthaler bên trong chiến đấu tiến trình có chút vượt quá dự liệu của hắn. Đúng vào lúc này, Golden Stormriver thị tộc đầu tiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Trillian xuất lĩnh quân yểm trợ mặc dù nhân số không nhiều, nhưng dầu gì cũng có chừng 50.000 binh lực. Golden Stormriver thị tộc chỉ có 1.000 người ra mặt. Trillian tinh thần phấn chấn chuẩn bị ăn khối này tặng không tới cửa thịt mỡ. Nhưng cái này đại bộ phận từ người thi pháp cùng Dead Knight tạo thành thị tộc ngoài ý muốn khó chơi, làm Trillian rốt cục đánh tan Stormriver thị tộc trận hình lúc. Golden đã bị Dead Knight bộ đội cùng chút ít tinh nhuệ thuật sĩ hộ tống phá vây mà ra. Đang lúc Trillian dự định thu thập chiến trường hạ trại lúc nghỉ ngơi, theo sát phía sau Orgrim quân chủ lực xuất hiện ở trước mặt hắn. Lần nữa tụ hợp một chỗ, Forest Châu liên quân cũng chân sau đuổi theo bộ lạc đại quân cái mông. Xuất hiện tại Queerthaler ăn một bụng nghẹn thú nhân cùng Forest Châu nhìn về phía chi này quân đội nhân. Loại ánh mắt vô cùng hung ác, có một loại đói lâu rốt cục nhìn thấy đồ ăn cảm giác đói khát. Trillian, ta mẹ nó đây là trêu chọc ai rồi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,